Cô vợ hoàn hảo, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Khả Hân lập tức trắng bệch, cô nằm sống xoài trên mặt đất, hai tay ôm lấy bụng, chịu đựng cơn đau đớn chưa từng thấy, máu bắt đầu chảy ào ào từ thân dưới, loang lổ khắp chiếc váy đang mặc rồi tràn ra cả sàn nhà. Từng cơn đau quặn thắt bao phủ lấy thân thể nhỏ xinh của Khả Hân khiến hai hàm răng cô cắn chặt môi đến ứa máu. Kinh khủng hơn nữa, cô có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang trôi ra khỏi cơ thể mình. Cơn hoảng loạn và tuyệt vọng làm Khả Hân muốn ngất xỉu. Nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng sắp không giữ được, cô gắng gượng ngẩng đầu lên, vươn tay về phía Đình Phong, mong anh có thể một lần quay đầu lại. Đình Phong, cứu, đau, quá, Khả Hân há miệng nói từng chữ một cách khó nhọc, nhưng không hề có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ miệng cô. Khắp căn phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu đau của Hoàng Ly. Hai mắt Khả Hân mờ dần, thân thể mỗi lúc một đau hơn. Và điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bất tỉnh chính bóng dáng cao lớn của Đình Phong ôm lấy Hoàng Ly, bế cô ta ra khỏi phòng, hoàn toàn mặc kệ cô. Đình Phong, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vươn về phía trước, cầu xin được cứu giúp, nhưng kết quả lại chỉ là một khoảng không vô vọng. Khả Hân nhắm mắt lại, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Chị Hân, chị Hân. Sau một hồi ngây người vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, Phan Thành nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy tới chỗ Khả Hân, nâng cô dậy. Nhìn thân dưới không ngừng đổ máu của Khả Hân, lại thấy Đình Phong đã đưa Hoàng Ly ra ngoài từ bao giờ, đôi mắt Phan Thành đỏ lên, bế bổng cô lên và chạy đi. Hắn không ngờ rằng Đình Phong lại có thể đối xử với Khả Hân như vậy. Đánh Nhật Dương đến bất tỉnh thì cũng thôi đi, nhưng đẩy Khả Hân ngã xuống mà không thèm để ý đến chuyện cô đang mang thai thì quả thực là lòng dạ sắt đá. Nhìn cô gái đang ngất xỉu trong lòng mình, gương mặt trắng bệch như người chết, Phan Thành đau lòng muốn mắng chửi người sếp vô tâm của mình. Nếu Khả Hân có mệnh hệ gì, Đình Phong tuyệt đối sẽ hối hận vì những hành động hôm nay. Mau, mau chuẩn bị phòng cấp cứu. 5 phút nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Khả Hân tỉnh dậy sau cơn mê man. Cô thấy mình đang được đưa vào phòng cấp cứu, xung quanh là vài vị bác sĩ đứng kế bên băng ca. Chùm đèn trong phòng phẫu thuật lóe sáng khiến Khả Hân phải nheo mắt lại. Lấy lại được chút tỉnh táo ít ỏi cũng là lúc Khả Hân nhận thấy cơ thể đau đến rã rời, nhất là bụng mình. Đứa bé của cô sao rồi? Khả Hân dùng hết sức bình sinh túm lấy ống tay áo của người bác sĩ đứng gần mình nhất. Cô, làm ơn, cứu, con, của tôi, xin, hãy cứu, lấy nó. Đáng tiếc, vị bác sĩ này không nghe hiểu cô nói gì, nhưng biết suy nghĩ lúc này của cô nên mở miệng an ủi. Cô đừng kích động, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhắm mắt lại ngủ một giấc, tất cả rồi sẽ qua. Sau đó... Khả Hân được tiêm thuốc tê và bắt đầu không cảm nhận được cơn đau nào nữa. Tuy nhiên, lúc này cô đã dần tỉnh táo lại. Cô có thể nghe được những âm thanh loạt soạt của dụng cụ y tế bằng kim loại va vào nhau cùng với tiếng nói chuyện của mấy người trong phòng. Chảy nhiều máu thế này, không giữ được cái thai rồi, khổ quá, va đập mạnh như thế thì làm sao mà chịu nổi. Thành tử cung bị tổn thương nặng nữa, e rằng từ nay về sau. Xuyệt, lấy phôi thai còn sót lại ra ngoài đi, bệnh nhân còn tỉnh đấy. Mau hút hết. Khả Hân nằm bất động trên giường phẫu thuật, đôi mắt đờ đẫn nhắm nghiền, tiêu hóa những lời nói mà mình nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của cô mất rồi. Mất vào tay của chính cha đứa bé. Một cơn đau đớn xuyên tim đột ngột xuất hiện làm Khả Hân bị kích thích dữ dội. Thân trên của cô run bần bật, đôi mắt trợn trừng. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của mấy người bác sĩ đang tiến hành nạo thai. Không tốt, bệnh nhân bị băng huyết. Trời ơi! Có chuyện gì vậy? Mau chuẩn bị máu để tiếp khẩn cấp. Không gian trở nên căng thẳng cùng với những âm thanh hỗn loạn đan xen vào nhau. Tuy nhiên, tất cả đều chẳng thể khiến cô gái trên giường thoát ra khỏi nỗi đau đớn cùng cực. Khả Hân chìm vào trạng thái nửa hôn mê, ý thức của cô dần tan rã. Mất đi đứa bé là cú sốc tinh thần quá lớn đối với Khả Hân, khiến cô hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống. Mọi thứ xung quanh Khả Hân từ từ nhạt nhòa, cho đến khi chìm vào trong bóng tối mịt mùng. Ngoài phòng phẫu thuật, Đình Phong ngồi sụp xuống đất, hai tay túm lấy tóc, bộ dạng đau đớn khiến những người đi qua đều cảm thấy xót xa. Hoàng Ly đã sảy thai, tuy còn hơi yếu nhưng tình trạng hiện đã ổn định, có bà Kim Nhã và mẹ ruột chăm sóc. Trong khi Khả Hân ở đây một mình, đối mặt với giây phút sinh tử. Là anh hại Khả Hân, hại đứa bé trong bụng cô. Tại sao anh có thể hành động tàn nhẫn như vậy chứ? Đình Phong run rẩy nhìn đôi bàn tay của mình, chính chúng đã đẩy Khả Hân vào nguy. Hiểm, chỉ vì một phút mất đi lý trí, anh đã trực tiếp tuyên án tử hình cho cô và cái thai. Phan Thành đứng lặng ở một góc, âm thầm quan sát bộ dạng khốn khổ của Đình Phong. Nếu như mọi lần thì Phan Thành sẽ lại an ủi anh, tuy nhiên, lần này hắn chỉ đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, bởi vì sau tất cả những gì đã gây ra cho Khả Hân, Đình Phong xứng đáng chịu đựng sự thống khổ đó. Phan Thành không tin đứa con trong bụng Khả Hân là của Nhật Dương. Tuy rất ít tiếp xúc với Khả Hân, nhưng thông qua những gì hắn tìm hiểu, cô không phải loại người xấu xa bỉ ổi. Bỗng nhiên, Phan Thành nghe được tiếng ai đó la hét và chạy bình bịch lại gần đây. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã sửng sốt khi trông Nhật Dương. Đằng sau lưng anh còn có một người là ông Nam. Nhật Dương, có chuyện gì từ từ nói, mau theo ba đi gặp bác sĩ. Ông Nam sốt ruột giữ tay Nhật Dương, yêu cầu anh đi xử lý vết thương ngay lập tức. Nhìn gương mặt máu me be bét thê thảm không nỡ nhìn của đứa con trai yêu thương, ông Nam cảm thấy đau như đứt từng khúc ruột. Thật không ngờ, ngàn tính vạn tính lại để xảy ra cớ sự trong buổi lễ đính hôn của Đình Phong chỉ trong một ngày, hai đứa con trai của ông xung đột đến đổ máu, hoàn toàn là một bức huynh đệ tương tàn. Hai đứa cháu nội chưa xuất hiện cũng từ đó mà xảy mất. Đứa bé trong bụng Khả Hân dù là của Đình Phong hay Nhật Dương thì cũng là máu mủ ruột thịt của ông. Do vậy, ông Nam cảm thấy vô cùng buồn bã mất mát. Nhật Dương gạt tay ba mình ra, chạy tới trước mặt Đình Phong, không màng đau đớn, túm cổ áo anh lôi dậy và gầm lên. Đồ khốn nạn, tại sao anh dám hại Khả Hân? Dứt lời, Nhật Dương đấm túi bụi vào người Đình Phong để trút giận. Có lẽ vì bất ngờ, hoặc vì cảm thấy lời chửi rủa của Nhật Dương là đúng nên Đình Phong không hề ra tay phản kháng. Khóe miệng anh lập tức đổ máu, quần áo trên người sộc sạch bẩn thỉu vì ngã lăn ra đất. Nhật Dương, dừng lại ngay. Ông Nam hãi hùng nhìn vẻ điên cuồng của con út. Ông cảm nhận được sát khí trong mắt Nhật Dương. Ông tin rằng, hiện tại, anh hoàn toàn có ý định muốn giết Đình Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Thành cũng không dám ở ngoài quan sát nữa mà chạy tới giúp ông Nam kéo Nhật Dương như con thú bị thương ra khỏi người Đình Phong. Nhật Dương liên tục vùng vẫy nên khó khăn lắm hai người mới giữ nổi anh. Các người buông tôi ra. Hôm nay, tôi phải giết chết anh ta để báo thù cho Khả Hân và đứa bé. Dương, bình tĩnh đi con, bà biết con đau lòng, nhưng chuyện gì cũng có căn nguyên của nó. Nếu con và Khả Hân không làm chuyện đó trong khách sạn và bị Đình Phong bắt được, chuyện đâu đến nông nỗi này. Ông Nam thở dài khuyên nhủ, đồng thời cũng có chút oán trách Nhật Dương. Mặc dù ông rất thương yêu anh, nhưng không thể phủ nhận hành động gian díu với chị dâu cũ của anh là sai trái. Ha, ha, ha, các người thì biết cái gì? Nhật Dương cười nhưng nước mắt chảy xuống. Anh nhìn chằm chằm Đình Phong với vẻ căm ghét và hận thù, sẵn giọng nói. Đình Phong, anh là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời này. Anh chưa bao giờ chịu tin tưởng Khả Hân, lúc nào cũng chỉ tin vào đôi mắt mình. Đứa bé trong bụng cô ấy là của anh nghe rõ chưa? Anh không biết tôi đã ghen ghét anh đến thế nào khi Khả Hân lại một lần nữa mang thai đâu. Vì sao anh đã có người mới còn không chịu buông tha cho cô ấy, còn giam cầm cô ấy như người tình bí mật. Tôi ước gì đứa bé đó là của mình nhưng rất tiếc không bao giờ có cơ hội, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Khả Hân lúc nào cũng chỉ coi tôi như một người bạn tốt không hơn không kém. Khả Hân từng ở nhà tôi, đúng vậy. Nhưng là do cô ấy bị sốt cao vài ngày khi lang thang trên đường không có nơi nào để đi. Vì thế, vậy tại sao mày dám nói với ba, đứa bé trong bụng Khả Hân là của mày? Đình Phong cũng hét lên và túm lấy Nhật Dương truy hỏi. Ngay khi tỉnh táo lại anh đã biết bản thân mình hiểu lầm chuyện đứa bé. Chẳng qua, anh không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào. Sự thật, rằng chính bản thân đã hại chết con mình. Vì để ba chấp nhận cho tôi theo đuổi Khả Hân. Tôi nghĩ rằng nếu như nói vậy sẽ khiến ba mẹ không phản đối nữa. Lời thú nhận của Nhật Dương khiến ông Nam sững sờ. Ông đột nhiên buông tay ra, chỉ lờ vào mặt anh và lắp bắp. Mày, thật tức chết ba mà. Vậy còn chuyện hôm nay ở khách sạn, trước mắt tất cả mọi người, mày và Khả Hân ôm ấp hôn hít mùi mẫn thì phải giải thích thế nào? Nhật Dương lại bật cười, ánh mắt nhìn Đình Phong như kẻ xuẩn ngốc nhảy nhót trước mặt mình để cầu xin chứng cứ. Có một thứ gọi là âm mưu. Anh không biết sao hả anh trai yêu quý? Ô, cách chương.